No, 24. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Đầu to, được rồi, hiện tại chúng ta có thể đến với 50 câu hỏi mà mọi người trông chờ nãy giờ. Hai vị khách quý nhất định biết gì sẽ nói, mà đã nói thì không dừng. GT. LT, đội phó, nói gì thì nói, 50 câu hồi nãy chẳng phải đã chi tiết lắm à, Tatsuya, vậy còn bày ra 50 câu sau này làm gì? Đầu to, nhưng các vị khán thính giả muốn ngoạn một màn xôi thịt à, Ryoda, Zion 51. Đầu to, ai seme, ai uki, Tatsuya, uki, Ryo, seme, Jin, học hỏi leader nhà mình đi kìa, ngoan ngoãn chấp nhận nằm dưới A, Kame, nếu tôi được ad như leader nhà mình thì tôi cũng chấp nhận làm uki A, anh chịu không? Jin, 52, đầu to, vì sao lại quyết định như thế A, cái này lần trước trả lời, trường kỳ áp chế. Tatsuya, nguyên nhân rất nhiều, nhưng đại khái cũng chỉ có một. Ryo, là nguyên nhân chính yếu nhất. Tatsuya, giờ tôi hỏi mấy người, có ai muốn đè một bộ xương khô đen như cục than không? Ryo, Tatsuya, nghiêm mặt, làm Uki có gì thiệt thòi? Tiết kiệm được thể lực không nói tới tư thế cưỡi, nhưng vừa đặt lưng nằm xuống là có người hầu hạ, buồn buồn thì quất roi mấy cái, rất ngầu đời a, GT. LT, Kame, lời tuyên ngôn của sếp chỉ có thế. Nhưng thế giới này không phải chỉ có nữ vương thụ thôi a. Còn có cường nhược thụ, dụ thụ, em mờ thụ, tiểu thụ, không phải ai trên giường cũng ngầu đời như sếp đâu tê tê. Jin, Uchi, Aicha Kame, chan đang bày tỏ lòng mình sao? Ra cậu là dạng đó nga. Jin, cậu ta là tổng thụ. Kame, heo mập, anh quăng cặp đôi Kame Toma đâu rồi? Jin, tôi biết ngay là cậu còn vương vấn cái tên Ikuta Toma kia mà. Kame, tôi chia tay với người ta rồi mới tới lượt anh a, biết cái gì gọi là trật tự trước sau không? Jin, vậy cậu đi mà giải bày nỗi nhớ dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng với cái tên đó đi a, dắt nhau lên giường luôn đi a. Uchi, quay đầu, Ryo, chan, hình như lời Jin nói rất giống với cậu và ta Trần a. Ryoda, đầu to, Suba, chan, GT, LT, đội phó, đừng nhìn tôi với ánh mắt dụ thụ như thế. Ngoan đi, tối nay sẽ lấy roi ra hầu hạ cậu. Đầu to TT, 53. Đầu to TT, hai người có hài lòng với hiện trạng này. Tatsuya, ui, sao mắt đội trưởng ngân ngấn nước mắt thế kia? Ryo, bởi vì đội phó yêu dấu đã quyết định vùng lên làm nữ vương công. Đầu to TT, đội phó, e hèm, Tatsuya, ai chà chà, vừa lòng a, cục than kia cũng không ý kiến. 54, đầu to TT, vậy hai người lần đầu làm ở đâu? Đội phó, Ryo, lâu lâu mới bị ép có một lần mà cậu đã sợ thành em mờ nguyên con. Mau mau dẹp cái gương mặt tiểu thụ kia đi. Đầu to, sắn tay áo, dành con Ryo, hôm nay ông nội tôi không dạy bảo cậu một trận, cậu quên mất ai đứng trên đầu cậu hả? Đội phó, chừng mắt một cái thuận tay kéo đầu to trở về. Trở lại vấn đề chính, đầu to TT Suba, chan không thương tôi, Jin Tatsuya, xếp sướng thật nga, đợi đội phó từ từ dạy bảo đội trưởng xong, vị trí đứng đầu không khéo rơi vào tay xếp đấy. Đầu to, Tatsuya, nè, lần đầu của ta Trần là ở kho hàng bị bỏ hoang a, Ryo. Sắc mặt không được tự nhiên cho lắm, ui khi đó, e hèm, khi đó còn chưa có khái niệm đi thuê phòng. Koyama, mau mau quay cận cảnh, người dụ dỗ trẻ vị thành niên đi mua đồ tình dục cho mình cương nhiên đỏ mặt vì lần đầu quan hệ a. Tatsuya, cậu ta không phải đỏ mặt vì nguyên nhân đó. 55, đầu to, không nói tới cái vị trí mấy cậu chọn cảm giác lúc đó thế nào. Ryo, Tatsuya, liếc xéo, cậu nói a, gocchuyenaudio.com. Nhất định phải nói a, Ryo, đầu to, ái chà chà, xem ra có ẩn cơ ở đây nga. Jin, xếp đổi nghề làm bà tám từ khi nào vậy? Ryo, đàn ông con trai phải luyện tập nhiều thì mới khá lên được. Đại gia tôi cũng không ngoại lệ. Tatsuya, Uchi, luyện tập nhiều là sao? Kame, chắc là rất đau a, Jin, hoặc là cả hai đều bị đau. Tatsuya, thật ra thì, bị Ryo cắt lời, Ryo, chuyện này có gì hay ho mà cậu khoái khoe thế hả? Đầu to, rốt cuộc là chuyện gì? Tatsuya, tên này bị chặn ở vòng ngoài, không vào được. Mọi người 2.2.ZZ, Ryo, nhưng mà cuối cùng tôi cũng vào được. Này này, ánh mắt của mấy người vậy là sao? Đừng tưởng mấy người không cười thì tôi không biết trong lòng mấy người đang nghĩ gì. Súng đâu, đưa đây cho tôi. Tatsuya, sếp Nishikido nổi sùng. 56, đầu to, nín cười, vậy bộ dáng đội phương thế nào? Tatsuya, mấy người không sợ sếp Nishikido đem tôi ra phân thây thì tôi sẽ nói a, Kame TT tôi có thể tưởng tượng. Jin, tôi cũng có thể. Tatsuya, ai ra thất bại lần đầu không chỉ có mình cậu đâu a, sếp Nishikido. Đội phó, nín cười, liếc nhìn Tatsuya, bớt cãi nhau một chút. 57, đầu to, Ryo, danh con bình tĩnh lại chưa? Không thì trả lời lại từ đầu. Ryo, hừ, đầu to, được rồi, xem ra đã tỉnh táo vậy câu nói đầu tiên sáng sớm hôm sau. Ryo, bọn tôi làm buổi chiều tối về nhà, không có sáng hôm sau. Đội phó, ai cha Ryo? Chan sau khi phải nhớ lại kỷ niệm đau thương của mình đã trở nên tích cực hẳn a Ryo. Đừng tự kết luận theo ý mình như thế a Tatsuya, ngại ngần gì nữa mà không trả lời đi cục than đen. Ryo, chẳng phải lúc đó cậu cứ khăng khăng đòi về nhà à, Tatsuya, nghĩ đi nghĩ lại lúc đó tôi không còn sức vậy mà cậu nỡ để một người cậu mới gặp không lâu cưỡng bức người ta rồi để người ta về nhà một mình. Uchi cưỡng bức, Kame, cưỡng bức, Jin, tổ trưởng Ryo tôi khinh cậu. Ryo, mấy người tin cậu ta nói bậy à, thứ nhất cậu ta tự nguyện. Thứ hai, cậu ta cũng bắn mà. Đội phó, bởi thế nên mấy cậu không hứng thú gì với xôi thịt bình thường mà phải SM mới chịu. Đầu to ISIM thế. Ryo TT các người. Tatsuya, theo số đông thôi. 58, đầu to, mỗi tuần mần nhau mấy lần. Tatsuya, chưa từng đếm. Mọi người, Tatsuya, đâu phải lần nào cũng kích thích giống cưỡng bức đâu à tôi nói thiệt. Ryo, sao cậu không thêm chữ giống vào câu hồi nãy hả, để Ryo tội nghiệp bị nghi oan là cường bạo con người ta. Chấm chấm chấm chấm, mọi người, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 59, đầu to tốt nhất là một tuần mấy lần, câu này hay để tôi trả lời. Jin, nói là một chuyện, làm được mới là chuyện khác. Đội phó, được rồi, để tôi nói, tỷ lệ phản công thành công của tôi là 1/7. Đầu to, vậy làm 6 lần là được rồi TT, Ryo, Theno. 60, đầu to, xôi thịt thế nào? Tatsuya, vô cùng kích thích. Ryo, đội phó, SM. Ryo, không phải mà. Koyama, thỉnh thoảng tôi thấy trên cổ Ryo. Chan có vết cào, môi thì bị nứt, lâu lâu trời nóng như lửa mà cậu ta mặc áo sơ mi cài tới nút trên cùng ai chà thật khó mà tưởng tượng được hai. Đầu to, các cậu quả nhiên khoái mày trò mạo hiểm kích thích a Tatsuya. 61, đầu to, chỗ mẫn cảm. Ryo, dùng đầu lưỡi liếm cổ thì cậu ta sẽ đỏ cả mặt, ngón tay giờ dẫm nhẹ nhẹ thì cậu ta sẽ rên khẽ, dùng răng cà cạ đầu vê thì cậu ta vô cùng hưng phấn mà dương cờ khởi nghĩa, nếu lấy tay. Mọi người, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đầu to tôi không cần cậu miêu tả chi tiết đến vậy đâu à. Khóc chuyện audio.com, cậu không thấy quanh cậu một đám toàn dã thú hết à. Nói một hồi nữa thì người người nghĩ cả đám là ngôi sao khiêu dâm hết bây giờ. Đội phó, mau mau tách hai đứa Jin và Kame ra mà chuyện đội mình ai cũng biết rồi mà. Tatsuya, nếu tôi dùng móng tay cạ vào chỗ kia thì cậu ta sẽ mẫn cảm. Uchi, nghe thấy rợn người thế nào? 62, đầu to, dùng một câu miêu tả đối phương khi mần nhau. Tatsuya, dã thú pha cầm thú. Ryo, S chuẩn quốc tế. Đầu to, đời sống tình dục của hai cậu nghe dã man thật a. 63. Đầu to, vậy hai cậu thích mần nhau không ly hôn rồi mà vẫn kịch liệt như thế thì xem ra hai cậu cũng nên mừng cho mình. Ryo, cậu ta thích ghét tôi. Tatsuya, bởi vì chỉ có ở trên giường, cậu ta mới đàn áp nổi tôi. Mọi người, 64, đầu to, vậy thường mần nhau ở đâu câu hỏi này? Đội phó, để tôi trả lời dùm luôn cho cái văn phòng cũ khi tụi mình vẫn là tổ trưởng toilet, rồi có lần tôi thấy hai tên đó ở trong xe. Tatsuya, còn có phòng họp của tầng 28, phòng trà, phòng tách biệt, à còn bãi đỗ xe nữa. Ryo, chỉ còn lại hai tầng cuối của sở mình nhưng cao quá nên lười đi thử. Đầu to, các cậu như thế không sợ người khác phát hiện à? 65, đầu to, cái câu này tôi chả muốn hỏi còn chỗ nào mà hai người các cậu chưa mần nhau. Tatsuya, nhiều lắm mà, điển hình như ghế đá ở công viên đối diện chỗ bọn tôi ở trước kia. Ryo, cái xích đu ở đó nữa. Đầu to, nói cái đó, tôi cũng muốn thử. Đội phó tôi trên, cậu dưới. Đầu to, thôi khỏi. 66, đầu to, vậy tắm trước hay sau khi quan hệ? Đội phó, hai cậu ấy mần nhau mọi lúc mọi nơi như thế thì nghĩ gì tới chuyện tắm? Uchi, phải ở cho sạch thì mới sống lâu à, Ryo, bởi thế nên trên người cậu ta lúc nào mà chẳng có bao cao su. Tatsuya, chính xác, GT, LT có cả thuốc trơn và khăn giấy nữa. Đầu to, các cậu chuẩn bị kỹ thật à, 67. Đầu to, lúc quan hệ thì có hứa hẹn gì không? Tatsuya, không rảnh mà nói. Ryo, chính xác, đội phó, xem ra hai cậu chiến rất kịch liệt. Ryo da, 68, đầu to, vẻ mặt hớn hở khi người gặp họa. Ai chà chà, vậy hai người có phát sinh quan hệ với ai khác không? Đội phó ta Trần không cần trả lời câu này. Rio, đầu to, a, vậy để tôi nhờ đại lão ra rùa lập cho Rio. Chàn cái bàn thờ trinh tiết, Tatsuya, giọng điệu lạnh nhạt, không cần cho cậu ta. Rio, đội phó, xem ra tôi đoán được phân nửa nguyên nhân hai người ly hôn rồi a, Tatsuya. Em, Rio, không phải, 69. Đầu to, vậy với suy nghĩ không chiếm tinh thần thì phải cũng phải vớt được thể xác, hai cậu. Tatsuya, soi móng tay một cách chán trường. Rio, dù gì tôi cũng chiếm được cả hai. Tatsuya, ai ra, sếp Nishikido tự tin quá ha. Đội phó tuy câu hỏi không nói nhưng tôi tò mò nha, với hai người mê mấy màn kích thích mạo hiểm như mấy cậu thể xác và tinh thần khác nhau lắm à, Kame, đúng nga, đàn ông đều thuộc loại cầm thú. 70, đầu to, nếu đối phương bị cưỡng bức phản ứng của cậu là... Tatsuya, tôi không tin có người mắt thẩm mỹ kém tới mức chịu cưỡng bức một bộ xương khô đen thùi lùi. Mọi người, Rio, khó tưởng tượng được với thân thủ như cậu ta mà còn bị ai cưỡng bức, nhìn mấy vết thương hồi đó của tôi là đủ hiểu. Koyama, hai cậu không phải người. Uchi, đúng nga, GT, LT thế nên mới nói, ta Trần là thích Rio. Chan nên mới chịu để Rio. Chan cưỡng bức a, Tatsuya, ai đó đem thằng ngố này ra ngoài giùm tôi cái. 71, đầu to, lúc quan hệ có thấy ngượng ngùng. Các cậu mà biết ngượng ngùng là gì à, Rio, câu kế đi. 72, góc chuyện audio.com. Đầu to, nếu có người bạn thân nào nói với cậu tôi cô đơn quá, nên chỉ đêm nay thôi rồi yêu cầu quan hệ cậu sẽ thế nào? Tatsuya, ai trong các cậu cô đơn à, mọi người? Có cô đơn, bọn tôi cũng không tự ngược mình mà gọi cậu. Rio, tôi không có bạn như thế. Tatsuya, không cần giấu giếm đâu sếp Nishikido. Rio, đã nói tôi và Yamashita Tomohisa không liên quan gì hết. Tatsuya, động thủ cả với tôi mà nói không liên quan. Khó tin a, Rio, hừ, 73, đầu to, nếu nghe được có người nói với đối phương, tôi cô đơn quá, nên chỉ đêm nay thôi rồi yêu cầu quan hệ, phản ứng của cậu thế nào? Tatsuya, không phải cậu ta vẫn sống nhăn răng đấy à, tôi không phản ứng gì hết. Rio, đã bảo tôi và Yamashita Tomohisa không phải quan hệ như thế. Tatsuya, vừa gọi điện một cái là cậu biến mất 3 ngày, không về nhà. Sếp Nishikido nói dối cũng nên biết chừng mực một chút a, Rio, chẳng phải cậu từng đọc qua vụ án đó à, đó là công việc a. Đừng có trưng vẻ mắt oán chồng như thế được không? Tatsuya, bởi thế tôi mới bảo cậu muốn yêu ai, mần ai thì tùy cậu, không liên quan gì tới tôi. Đội phó, hình như tôi hiểu được sự tình a, đầu to, bí mật dần dà được bật mí vậy Rio. Chan sao, Rio, làm tới mức cậu ta không còn sức mà xuống giường. Mọi người, 74, đầu to, có nghĩ rằng mình rất kinh nghiệm trong chuyện tình dục. Tatsuya, hiểu à, còn tên kia thì đề nghị xem lại câu hỏi thứ 5. Rio, nếu không phải lần nào cậu cũng khoái mấy trò kích thích thì cần gì mỗi lần quan hệ xong, cả hai đều nằm chết dí. Tatsuya, tôi không thích người khác nắm quyền chủ động à, Rio, tôi thì không thể mặc cậu muốn làm gì thì làm. Tatsuya, đến lượt tôi hầu hạ cậu, cậu có gì phàn nàn chắc? Rio, vậy mỗi lần tôi hầu cậu, cậu có gì không hài lòng à? Tatsuya, tôi không thích quay lưng lại. Đã nói rồi mà cậu không nghe à, Rio, nhưng chẳng phải cậu nói tư thế cưỡi làm hao tổn sức lực của cậu à? Tatsuya, tư thế bình thường không thỏa mãn được cậu chắc. Chân tôi chẳng phai banh rất rộng à? Rio, nhưng mỗi lần làm tư thế bình thường, cậu toàn nhắm hai mắt cắn môi không rên tiếng nào, bởi thế tôi mới phải tìm cách để tiến sâu hơn mà thỏa mãn cậu à, Tatsuya, nhưng không có nghĩa cậu phải mần tôi đến mức khóc. Rio, bình thường cậu cũng khóc đâu à? Nếu ngay từ đầu đã khóc thì tôi cần gì phí công tổn sức như thế? Đầu to, nữ vương thụ và bá đạo công mâu thuẫn khó giải quyết à, 75. Đầu to, vậy đối phương à, câu này hồi nãy trả lời rồi. Đạo diễn, cắt, đầu to, sao thế? Đạo diễn, giải lao trong chốc lát đoàn làm phim máu mũi chảy hết cả ra rồi. Tầng 24, đầu to, ai ra mấy cảnh tượng ở trên rất sinh động a, tầng 24 chúng ta đã đạt tỷ lệ người xem cao hơn cả phim giờ vàng lần này, cả đám được người người biết đến chắc rồi. Mọi người, 76, đầu to, a, câu hỏi này a, hai cậu bình tĩnh, đừng kích động. Khi quan hệ thì muốn đối phương nói điều gì? Tatsuya, đã bảo không rảnh nói chuyện cơ mà. Rio, cậu ta chỉ cần khóc, không cần nói gì hết. Jin, hai vị leader đều thuộc hàng dã thú hết a, 77. Đầu to, vậy khi quan hệ thích nhìn bộ dáng nào của đối phương? Tatsuya, có quay đầu thì mới thấy được a, mọi người. Tatsuya, bình thường thì tôi nhắm mắt quay lưng lại thì tôi không thấy, tư thế cưỡi thì tôi bị mần tới chảy nước mắt còn thấy rõ cái gì nữa. Rio, nhìn cậu ta mơ màng hai mắt ở dưới tôi mà rên gì, da ửng hồng. Góc chuyện audio.com. đạo diễn, tay cầm khăn, đã bảo không cần hàng nóng như thế mà. Các cậu đừng chi tiết quá được không? 78, đầu to, vậy chúng ta đổi không khí một chút, các cậu chấp nhận đối phương quan hệ với người khác được à? Tatsuya, tôi không có quan hệ với người khác à? Maru là bạn trai tôi, có cưới hỏi đàng hoàng. Ryo, còn dám nói là cưới hỏi đàng hoàng. Đại gia tôi còn là chồng của cậu à? Tatsuya, thật ngại quá, chồng cũ thôi à, bây giờ cậu với tôi là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Ryo, cưỡi ngựa xem hoa mà làm còn nhiều hơn người cậu cưới hỏi đàng hoàng. Tatsuya, cái này thì đi mà trách tác giả à, tuy rằng tôi không phải người như thế, nhưng trứng chọi đá thì tôi cũng bó tay thôi. 79, đầu to, các cậu thích chết xem không ai ra, phải nói là rất thích mới đúng chứ gì. Tatsuya, chỉ là giỡn đùa một chút thôi, kích thích xíu cho nó thú ấy mà. Ryo, kiểu như nến chỉ nên dùng để đốt dây thôi. Uchi, tôi tò mò cái này Ryo. Chan, cậu là M đúng nghĩa, phải không? Ryo, Yokoyama, thà bị cào tới rách ra chứ không xài tới còng tay ai ra, uổng công cậu làm cảnh sát quá đi. Tatsuya, Yokoyama, cậu nói nữa là tầng 30 xuống tước mất danh hiệu gia đình văn hóa của cậu luôn à. Ryo, tôi mà còng cậu ta lại thì sau đó bị thương tích không chỉ có mình cổ tôi và cái còng. Tatsuya, hừ, đã bảo tôi không thích người khác nằm quyền kiểm soát mà lại. 80, đầu to, nếu đối phương không còn hứng thú với cơ thể cậu thì cậu sẽ. Tatsuya, à, vậy đến lượt tôi đè cậu ta. Nhưng làm xê mê mệt lắm à, GT, LT, Ryo, quên đi, ngày đó không bao giờ tới đâu mà ham. Đầu to, vậy Ryo, chan sao, Ryo, ra ngoài tìm người khác. Tatsuya, tôi thiến cậu. 81, đầu to, à, câu hỏi này thừa hơi quá, các cậu khoái mấy màn kích thích như thế thì chắc không kỳ thị gì chuyện cưỡng bức đâu à. Ryo, tôi không cưỡng bức cậu ta à. Tatsuya, cậu dụ dỗ gian dâm cái này còn tỏm hơn cưỡng bức. Đầu to, dụ dỗ gian dâm, đồng tính luyến ai ai ra tìm chứng cứ mấy vụ này mệt à. Koyama, sếp, về sau lỡ có vụ như thế thì đừng kêu tôi đi. Đầu to, 82, đầu to, vậy khi quan hệ khổ nhất là. Ryo, thí dụ như cái lần bị đầu to và đội phó chơi cho một vố. Tatsuya, không sao, dù gì tôi cũng đã trả thù. GT, LT, Kame, TT đội phó, em thấy mình là ngây thơ vô tội, rất ư là vô tội à, đáng thương, thật đáng thương mà. Để hiểu cái này thì đọc lại phần của Jin Kame XD. Nói nôm na là bị phá đám XD đi. Tatsuya, phản công trường kỳ mà đều thất bại nhưng vẫn kiên trì như Kamenashi đây chẳng phải là người chịu khổ nhất à. Kame TT thật tuyệt tình mà. Jin, vợ hiền, lại đây ôm một cái, tụi mình đừng lại gần hai con người bạo lực này. 83. Đầu to, chỗ nào quan hệ thì kích thích nhất? Ai ra, khó mà tưởng tượng à. Tatsuya, để tôi xem mấy chỗ như thế thì nhiều lắm. Ryo, nhưng tôi thích nhất một lần à. Tatsuya, lần nào? Ryo, cái lần cậu mặc đồ con gái rồi hai đứa mần nhau trong toilet đó. Tatsuya, ai ra, nhớ lại chuyện này có hơi khó chịu à. Đầu to, à, thời xa xưa của ta trần. Đội phó, nghĩ lại mà tôi thấy hơi ăn năn. Tatsuya, chính xác, các cậu ăn năn sám hối đi. Vì các cậu mà một ta trần lịch lãm lại trở thành S chuẩn quốc tế đấy. 84, đầu to, vậy Uki có từng chủ động yêu cầu quan hệ? Ryo, đương nhiên, Tatsuya có. 85, đầu to, biểu tình của Seme khi đó. Tatsuya, giống lần đầu tiên. Ryo, 86, đầu to, à, Seme lại có hành vi cưỡng bức sao? Câu hỏi thế này chẳng phải dằn mặt Seme có hành vi giống cưỡng bức à, góc chuyện audio.com. Tatsuya, không phải giống nữa, đích thực là cưỡng bức à. Ryo, tôi tưởng cậu thích nên mới thế. Tatsuya, vậy cậu có cần tới bôi trơn cũng không thèm. Có ai lại đường ta tiến như thế? Ryo, mấy cái nhơn nhớt lạnh lạnh như thế đem so với tinh dịch của cậu thì cần gì? Mà chẳng phải đau đớn một chút mới làm cậu thêm hưng phấn à? Tatsuya, Jin, hai người này nói chuyện tàn bạo thế mà mặt tỉnh queo vậy à. 87, đầu to, biểu tình của Uki khi đó. Ryo, cậu thật muốn tôi trả lời à? Đầu to, cậu trả lời thế nào cho nó nhẹ nhàng một tí, mặc dù tôi biết cậu đọc sách khiêu dâm còn nhiều hơn sách giáo khoa. Ryo, hừ, được rồi, rất quyến rũ. 88, đầu to, vậy với hai người, đối tượng quan hệ tuyệt vời nhất là ai? Tatsuya, GT, LT, Maru, Ryo, Kame. Tatsuya, rốt cuộc sếp cũng nhớ tới sự tồn tại của Maru à. Jin, giờ thì đã hiểu vì sao mỗi lần Maru bước ra khỏi nhà Tatsuya là gương mặt đau đớn, khổ sở. Đội phó, hiển nhiên là Nakamaru không thích ứng được mấy trò của Tatsuya à. Đầu to, tôi hình dung được cảnh Maru hai tay bị trói ở đầu giường, Tatsuya ngồi trên người cậu ta, tay nắm tóc, miệng hô lên, mau lên, mau nữa lên. Mọi người, sao thấy cảnh này rất thực a à, Kame Aiza áp lực tâm lý a à, Tatsuya cái gì áp lực tâm lý? Đi mà hỏi thăm Ikuta Toma thì biết áp lực hay không? Kame, bọn tôi cũng không có áp lực a à. Với lại tôi với Toto cũng chưa từng chơi cái tư thế cỡ đó mà. Jin, Kame, mà Tatsuya, tôi tò mò xíu, nếu Maru bị trói lại rồi thì ai giúp xếp bôi trơn đằng sau? Tatsuya, rùa ngoan hiền, bộ cậu chưa từng nghe cái tư thế gọi là 69 à, Rio, cậu xem tôi như người chết rồi hả? Về tới nhà rồi tôi cho cậu biết tay. 89, đầu to thế người hiện tại có phù hợp với hình mẫu trong lòng? À câu này, Tatsuya, mọi người chờ tôi 5 phút. Cảm ơn, đầu to cậu muốn làm gì? Tatsuya, gọi điện hỏi tác giả, người yêu của tôi hiện giờ rốt cuộc là ai à, đội phó cần gì lằng nhằng như thế, giơ tay biểu quyết đi, ai cho là Nakamaru thì giơ tay. Đầu to Kame tuy anh trai Maru rất thương cậu nhưng nếu cậu không muốn chết sớm thì nên biết điều với Rio. Chan một chút, Kame TT, đội phó, rồi, không ai. Vậy cứ cho Rio, Chan là người yêu hiện tại của cậu mà trả lời. Tatsuya, nếu cục than đen biết điều mà bớt ý chí chiến đấu một chút thì cũng hợp à, mọi người. Rio cứ như bây giờ là được. Uchi tôi nói xíu Rio. Chan, cậu thật sự thích bị ép vậy à Rio. 90, đầu to, khi quan hệ có từng xài qua dụng cụ gì? À, nến, Tatsuya, hình như cả bọn đều trả lời câu này trong lần trước rồi à, đầu to tuy hai bọn tôi không muôn màu muôn vẻ như các cậu, nhưng ít ra cũng đủ sáng tạo hơn danh con Jin và Kame. Đội phó, e hèm, đầu to, ui tóm lại là, như mọi người cả. Rio, nói chứ dạo này tôi thấy bàn chải đánh răng bằng điện cũng khá lắm a, đầu to, a Suba. Chan, bọn mình về thử xài cái đó xem. GT, LT, độ phó, ừ, đầu to. Hoài nghi, sao cậu trả lời dứt khoát thế? Đội phó, vậy không thử nữa. Đầu to TT, 91. Đầu to, Suba, Chan, cậu đừng như thế được không? Xem cái mặt đầy thỏa mãn của Tatsuya kia. Đội phó, cậu muốn tôi trương mặt thỏa mãn với bàn chải đánh răng hay với cậu? Đầu to, à, vậy thôi. Hai người lần đầu quan hệ khi nào? Rio, tôi 15, cậu ta 16, Koyama, nghe nói thời buổi này trung bình bọn nhỏ là 14 tuổi a Tatsuya, cá nhân tôi tự thấy đây là chuyện không có gì đáng tự hào. 92, góc chuyện audio.com, đầu to, vậy người kia có phải là đối phương hiện tại? Các cậu mà trả lời không thì mới là a Tatsuya, vậy cậu sao? Còn đội phó nữa, Rio, đừng thử giới hạn của đội phó nhà cậu. Đội phó, nói nôm na thì tôi chấp nhận a Rio, vậy là với đầu to từ đó giờ à Tatsuya, thế nên tôi mới muốn nói với đội phó một câu. Rio, biết có hôm nay thì lúc trước sao còn. Đội phó, .. 93, đầu to thích nhất được hôn ở đâu? Tatsuya, tên cầm thú này miệng mồm tuy không hay ho nhưng răng khỏe lắm a Rio, cậu ta thích ở cổ, xương quai xanh, lưng, đầu V, rốn, háng, đùi trong, ngón chân. Đầu to, vậy còn chỗ quan trọng nhất, Tatsuya, cậu ta thích cái chỗ đó. Đầu to, 94, đầu to, vậy cậu thích đối phương hôn thế nào? Rio, cậu ta thích cắn răng đá lưỡi. Tatsuya, cậu ta toàn chèn ép tôi đến mức còn hơi mà hôn. 95, đầu to, khi quan hệ có thể quật ngã đối phương bằng cách. Rio, đội phó, Rio, Chan, cậu không cần miêu tả tường tận đâu. Tatsuya, phải khóc à, không những thế mà phải nói mấy câu như Rio. Chan à to quá à, đội phó, .. không cần cậu già cả ngữ điệu như thế à. Đầu to, khá khá à, Rio, tôi tò mò một câu khá của đầu to là sao à, đội phó còn ngồi cạnh cậu kia kia. Đầu to, bọn tôi cũng giống cậu thôi. 96, đầu to, khi quan hệ thì suy nghĩ điều gì? Tatsuya, thoải mái à, cứ vậy đi. Được à, GT, LT, Rio thích thật thêm lần nữa. Mọi người, 97, đầu to, một đêm làm mấy lần. Tatsuya, mỗi tuần tính ra khoảng 7 lần. Rio, bình thường cậu ta thích 2 lần, tôi thì 1 lần. Jin, tổ trưởng Rio, sao sếp không xài dây thừng hay mấy cái còng? Rio, cậu ta chịu thì tôi cũng xài rồi. Jin, nhún vai, các sếp thật thiếu sót khi không xài còng a Tatsuya, mấy màn kích thích thì càng đa dạng càng tốt Jin, cần tôi dạy câu vài trò không? Jin, 98, đầu to a sắp xong rồi, khi quan hệ thì tự mình cởi áo hay đối phương cởi giùm? Tatsuya a thú tính của cậu ta có bốc phát hay không thì còn tùy vào tôi đang mặc đồ gì? Rio, mấy bộ dữ dội nhất thì cởi hơi lâu. Đầu to, Suba, Chan cởi đồ chậm lắm TT, đội phó chẳng phải vì thế mà lần nào cậu cũng làm sứt nốt áo của tôi. Kame, Seme đều là cầm thú. 99, đầu to, với cậu quan hệ tình dục tượng trưng cho điều gì? Tatsuya, nhu cầu sinh lý. Ryo, cả nhu cầu tâm lý nữa. Đội phó, tình dục mà không có tình yêu thì không đẹp. Đầu to, tôi cảm thấy mối quan hệ của hai người thì cần gì tình dục để minh chứng. A, Uchi. GT, LT, Ryo, chàn với ta trần lại yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà. 100, đầu to, ui, rốt cuộc đã tới câu cuối, các cậu được tự do mà tôi cũng tự do. Nói với đối phương cái gì đi? Ryo, cái này, Tatsuya, đói bụng tối nay ăn cái gì? Ryo, cậu đi chết đi, Tatsuya, biết rồi, vậy bao giờ thì tái hôn? Ryo, ngay lập tức, nắm Tatsuya kéo đi, đội phó, khoan đã, đội trưởng các cậu đãi tiệc. Ăn mừng tái hôn cho hai cậu nên sẽ linh đình chút. Đầu to TT Suba, chan, tại sao cậu? Đội phó, chẳng phải cậu nhận được tiền cát, xê nhiều lắm tiền riêng đâu. Lấy ra đãi một chầu đi đầu to TT cách trương.